Chiến thần biến, chương 526, Liệt Dương Húc không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, convert by, .zymaster. Tuy nói Âu Dương gia cũng không phải là cái loại này không nắm chắc. Không biết trước bao hàm gia tộc, không là cái gì a miêu a cẩu ai cũng có thể tùy tiện qua để khi phụ thoáng một phát. Nhưng vấn đề là sự tình hôm nay, có chút thật là quỷ dị. Dựa theo Âu Dương Chấn Thiên ý tưởng, thần bí kia và cường đại bạch y nữ tử, là tuyệt đối không có khả năng thất thủ đấy. Về phần nói nàng không phải đằng phi đối thủ vấn đề này, Âu Dương Chấn Thiên căn bản sẽ không cân nhắc qua. Âu Dương Chấn Thiên chính mình tuy nhiên thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại. Thân là gia chủ, hắn thời gian tu luyện cũng không nhiều. Hôm nay cũng chỉ có đại đế cảnh giới. Nhưng nhãn giới của hắn lại một chút cũng không kém. Khi hắn xem ra, toàn bộ năm vực thế giới, cũng không có ai là cái này nữ tử thần bí đối thủ. Đằng phi tuy nhiên rất mạnh, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Nhưng ở nữ tử thần bí trước mặt, nhưng như cũ chưa đủ nhìn. 3 tuổi hài đồng dù thế nào lợi hại, cũng không phải một người trưởng thành đối thủ. Khi hắn xem ra, đằng phi cùng nữ tử thần bí ở giữa chênh lệch, chính là chỗ này sao rõ ràng. Có thể tàn khốc sự thật cũng tại nói cho hắn biết. Bạch y nữ tử, rất có thể sẽ không trở về nữa rồi. Mà đằng phi, lại rất có thể sẽ tìm đến hắn. Cho dù đằng phi không đến, hôm nay cướp đi Đinh Tuyết Ninh những người kia, sợ là cũng sẽ không bỏ qua Âu Dương gia. Không biết trong phòng đã ngồi bao lâu, Âu Dương Chấn Thiên rốt cục thanh âm trầm thấp phát ra một đạo mệnh lệnh. Cầm nhà của ta chủ tín ấn, đi cầu lão tổ tông xuất quan, phù hộ gia tộc, gia chủ, cái này, thích hợp sao? Trong không khí, truyền tới một hơi vài phần do dự thanh âm. Gia tộc đã đến sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp. Lão tổ tông nếu không ra, Âu Dương gia, chỉ sợ cũng sẽ không có. Âu Dương Chấn Thiên hứng thú hết thời vẫy vẫy tay, không có tiếp qua giải thích thêm, chẳng qua là thở dài một tiếng, liền không có động tĩnh. Một lát sau, trong không khí mới truyền tới một trầm thấp thanh âm. Vâng, Âu Dương gia chủ trong thành, hôm nay ở lại lấy đại lượng đến từ năm vực mặt khác các nơi thế lực cường đại. Những thứ này đến từ năm vực bất đồng thế lực, vốn là cũng là muốn tới tham gia Âu Dương gia cùng vị ương gia quan hệ thông gia đấy. Hôm nay quan hệ thông gia bị quấy nhiễu, những người này cũng không có tại trước tiên ly khai Âu Dương gia chủ thành. Bọn hắn đều đang đợi một tin tức, liền muốn biết đằng phi cùng cái kia nữ tử thần bí tầm đó, đến cùng ai mới có thể còn sống trở về. Những thứ này đến từ năm vực bất đồng siêu cấp thế lực bắt đầu vốn cũng là muốn tới Trung Châu, bởi vì tiếp qua một thời gian ngắn, chính là thiên hạ đại hội triệu khai thời gian. Âu Dương gia đang xác định cùng vị ương gia quan hệ thông gia về sau, phát động cường đại nhân mạch, cố gắng hết sức mời năm vực mạnh mẽ thế lực sớm đi vào Trung Châu, là vì mượn này dương danh. Mà những thứ này Trung Châu bên ngoài siêu cấp thế lực đồng dạng cần ở trên trời hạ đại hội tổ chức lúc trước hiểu rõ đối thủ của bọn hắn. Bởi vậy, hai bên ăn nhịp với nhau. Nhìn qua, đây là một việc cả hai cùng có lợi sự tình. Nhưng mà tới được lúc này, cả hai cùng có lợi có lẽ đã trở thành một chuyện cười. Âu Dương gia bị đằng phi một người cho quấy đến rối loạn. Trong gia tộc ưu tú nhất tuổi trẻ thiên tài bị phế sạch. Thần bí cường đại ngoại viện cũng đã biến mất bóng dáng. Tuy nhiên còn không có tin tức, nhưng xem tình hình không quá lạc quan. Âu Dương gia tổn thất vô cùng nghiêm trọng nhất là Âu Dương Quan. Vị này được xưng Âu Dương gia không xuất gia thế tuyệt thế thiên tài, thật sự không đợi đến xuất thế liền thân trước tử rồi. Hầu như trở thành toàn bộ năm vực tất cả cường giả trong miệng trò cười. Nhưng những người kia đang cười nhạo Âu Dương Quan đồng thời đối với cái kia yêu nghiệt bình thường tuổi trẻ loại người hung ác, cũng đều vô cùng kiêng kỵ. Mão đứng lên, nhớ tới tên, trên người đều có hàn ý sinh ra. Đổi lại lúc trước, đây quả thực là không thể nào một sự kiện. Dù là đi qua những năm này Đằng Phi thanh danh một mực rất vang dội. Thế nhưng loại vang dội, thêm nữa, là bởi vì hắn có thể ở tứ đại liên minh cùng thần vực đảo cộng đồng đuổi giết Hạ Ngoan Cường còn sống. Mà không phải hắn đến cỡ nào thực lực cường đại ngoài chăn giới biết. Nhưng hiện tại có thể cứu toàn bộ bất đồng. Âu Dương Quan tuy nhiên bị phế sạch, nhưng lúc trước cái kia hoàng cấp cảnh giới. Thế nhưng là một chút cũng làm không phải giả vờ. Hơn nữa Âu Dương Quan lúc trước đã thả ra rất nhiều lời nói đến. Coi trời bằng vung, cho rằng Trung Châu có thể cùng hắn so sánh trẻ tuổi. Cũng chỉ có Ngạo Gia Tiếc Quân. Lúc kia Âu Dương Quan, hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện, nhận thức vì mình tuyệt đối có nói loại này khoác lác tư cách. Mà như vậy tốt một cái kiêu ngạo cao cao tại thượng tuổi trẻ hoàng cấp đại năng. Lại bị vừa hoàn thành một hồi kịch chiến Đằng Phi. Một tay túm lấy đế binh. Một cước dẫm cái đầu. Từ phía trên không dẫm lên dưới mặt đất. Dùng một loại hết sức nhục nhã. Thậm chí gần như tại hung tàn thủ đoạn. Đem vị này Âu Dương gia thiên tài cho phế bỏ. Đằng Phi thực lực mạnh như thế nào? Hôm nay toàn bộ năm vực tất cả thế lực, hầu như đều đang bàn luận vấn đề này. Cuối cùng lấy được cái kia suy luận, nhưng lại làm cho bọn họ mình cũng không thể tin được. Đằng Phi thực lực chân chính, rất có thể, đã có thể khí lực va chạm bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt thế đại năng rồi. Những cái, kia vốn là đối, với, Đằng Phi phát ra tất sát lệnh thế lực. Cũng rốt cục cũng giống như Âu Dương Chấn Thiên giống nhau. Bắt đầu cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Loại này bất an cùng sợ hãi. Theo nữ tử thần bí một mực chưa về. Đằng Phi một mực không lộ diện. Mà trở nên mãnh liệt đứng lên. Đương nhiên, ngoại trừ bất an cùng sợ hãi cái này hai loại tâm tình. Còn có một chút người thì là nghiến răng nghiến lợi ở sau lưng nguyền rủa Đằng Phi. Trong chuyện này, rõ ràng nhất hai vị, tự nhiên là thần vực đảo vòm trời đại sư cùng một lòng đều muốn chém giết Đằng Phi báo thù rửa hận ngày xưa Liệt Dương Thánh Tử Liệt Dương Húc. Thất công chúa đều muốn ở lại Đằng Phi bên người làm một cái tỷ nữ. Thậm chí ngay cả linh hồn khế ước điều kiện đều nói ra. Như trước bị Đằng Phi cự tuyệt, chỉ có thể ảm đạm trở về thần vực đảo. Mà nàng mang về tin tức, tại thần vực đảo bên này, nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn, ai cũng không nghĩ tới. Đằng Phi rõ ràng thật sự sẽ bỏ qua thần vực đảo. Đúng vậy, tại rất nhiều thần vực đảo võ giả trong mắt, Đằng Phi rõ ràng chỉ cái đưa ra muốn giết vòm trời đại sư cùng Liệt Dương Húc. Đã là hậu đạo được không thể càng hậu nói. Nhưng ở vòm trời đại sư cái kia nhất mạch, cùng thân cận Liệt Dương Húc những người kia, tự nhiên không sẽ cho rằng như vậy. Bọn hắn đã phẫn nộ lại sợ hãi. Tuy nhiên cái kia yêu nghiệt bình thường người trẻ tuổi không ở chỗ này. Nhưng hiện tại chỉ nghe được tên, bọn hắn đều sẽ cảm giác được áp lực cực lớn. Nhất là vòm trời đại sư. Hắn ở đây thần vực đảo địa vị không thấp. Tại sau lưng của hắn. Còn có mấy vị lão tổ đang ủng hộ hắn. Nghe nói Đằng Phi rõ ràng chỉ tên chút. Điểm họ muốn giết hắn. Vòm trời đại sư lập tức kinh sợ nảy ra. Hắn trước tiên chạy tới đại đảo chủ chỗ đó. Một bên tố khổ. Một bên ám chỉ đại đảo chủ nhất định là thất công chúa dùng thủ đoạn gì. Mới có thể là loại kết quả này. Nói cách khác. Thần vực đảo muốn giết Đằng Phi nhiều người. Vì cái gì cái kia Đằng Phi hết lần này tới lần khác đã nhìn chằm chằm hắn. Mà này sẽ thần vực đảo đại đảo chủ. Chưa kịp con gái mang về tin tức cảm thấy vui vẻ đâu rồi. Nghe xong vòm trời đại sư ý đồ đến. Khuôn mặt lập tức suy sụp xuống. Sự tình ồn ào cho tới hôm nay loại này cục diện. Chính là bởi vì năm đó thần vực đảo trước hết nhất chọn khởi sự đoan. Nếu như nói Đằng Phi còn là trước kia chính là cái kia Đằng Phi. Đưa ra yêu cầu như vậy, đại đảo chủ nhất định sẽ sấm sét tức giận. Cảm thấy đã bị rất nhiều vũ nhục. Có thể Đằng Phi sớm đã không phải ngày xưa cái kia mặc người vuốt ve mềm như trái hồng. Đã trưởng thành là một phương cự thí. Bởi vì cái gọi là trước khác nay khác. Hôm nay nghe thấy Đằng Phi yêu cầu. Đại đảo chủ trong nội tâm. Cũng chỉ có may mắn phần. Chứng kiến vòm trời đại sư lại tới đây phàn nàn tố khổ. Đại đảo chủ tâm trung khí sẽ không đánh một chỗ đến. Mặt nạ sau lưng khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Thầm nghĩ trong lòng, Đằng Phi muốn giết ngươi nguyên nhân căn bản. Là vì năm đó đuổi giết Lục Tử Lăng cùng Đinh Tuyết Ninh thời điểm ngươi là tích cực nhất đấy. Đinh Tuyết Ninh thân chịu trọng thương. Là người của ngươi làm. Mà Lục Tử Lăng bị nhảy núi tự vẫn. Đồng dạng là ngươi phái đi ra người bị đấy. Nói cách khác. Cái kia Đằng Phi ăn no dỗi việc hay sao? Chuyên môn chỉ tên chút. Điểm họ muốn giết ngươi. Trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy. Nhưng đại đảo chủ cuối cùng là thần vực đảo trên danh nghĩa đương gia người. Lúc này thời điểm tự nhiên là tốt nói an ủi vòm trời đại sư một trận. Lại để cho hắn an tâm. Nói nhất định sẽ thay hòa giải chuyện này. Thần vực đảo tuyệt đối không thể có thể bán đứng người trong nhà. Vòm trời đại sư cũng là bất đắc dĩ. Hắn cũng không có biện pháp cùng đại đảo chủ nổi giận. Càng không thể đi tìm thất công chúa một cô nương ra đi tính sổ. Đành phải vẻ mặt hậm hực ly khai. Muốn nói bởi vì thất công chúa mang về tin tức. Rất phẫn nộ, rất thấp thỏm lo âu người. Phải là Liệt Dương Húc rồi. Vị này đem Đằng Phi trở thành sinh tử đại địch ngày xưa Liệt Dương Thánh Địa Thánh Tử. Từ khi tiến nhập thần vực đảo về sau, nằm gai nếm mật, dốc lòng tu luyện, lại đang thiên đế thạch xuất hiện về sau. Tìm kiếm nghĩ cách đã chiếm được hơn 10 khối thiên đế mão thạch. Cứng rắn đem chính mình một thân thực lực, tăng lên tới đại đế đỉnh phong. Sơ kỳ hắn cũng không rõ ràng lắm sử dụng thiên đế thạch chỗ thiếu hụt. Một lòng đã nghĩ muốn phải liều mạng tăng lên chính mình. Sau đó tìm Đằng Phi báo thù. Khi Liệt Dương Húc biết rõ sử dụng thiên đế thạch khuyết điểm về sau, dứt khoát vỏ đã mẻ lại sứt. Dứt khoát cái gì cũng không để ý. Bất kể là thiên thánh thạch, thiên vương thạch hay vẫn là thiên đế thạch, chỉ cần đạt được, lập tức liền trước tiên hấp thu hết. Cái này thường xuyên qua lại, rõ ràng lại để cho hắn một thân thực lực cứng rắn tăng lên tới đại đế tuyệt đỉnh cảnh giới. Chỉ nửa bước bước vào hoàng cấp cánh cửa. Nếu không có sử dụng thiên đế thạch sẽ mang đến cực lớn gông cùm xiềng xích. Liệt Dương Húc thậm chí đã bước vào hoàng cấp cảnh giới. Trở thành một chính thức tuổi trẻ hoàng cấp đại năng rồi. Nghiêm chỉnh mà nói. Đây là một cái tương đối rất giỏi thành tựu. Đủ để nói rõ Liệt Dương Húc thiên tư đến cỡ nào xuất sắc. Nếu như hắn như là Ngạo Tiếc Quân như vậy, sanh ra ở hào phú đại tộc, sợ là một thân thành tựu, cũng không thấy được sẽ so Ngạo Tiếc kém. Liệt Dương Húc vốn là thỏa thuê mãn nguyện, cho là mình như thế điên cuồng tăng lên, nhất định có thể đem Đằng Phi dẫm nát dưới chân. Hắn thậm chí ngay cả đánh bại Đằng Phi về sau, muốn dùng như thế nào biểu lộ, như thế nào phương thức, nói cái gì lời nói. Dùng như thế nào ngữ khí đi nhục nhã Đằng Phi, cũng đã nghĩ kỹ, nhưng mà, mấy năm sau, Đằng Phi biến hóa, nhưng là lại để cho vị này ngày xưa Liệt Dương Thánh Tử. Cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nhất là Đằng Phi đoạn thời gian gần nhất đủ loại với tư cách. Rơi vào tay Liệt Dương Húc trong tai, quả thực giống như là một chậu lạnh như băng rét thấu xương nước. Hùng hăng tưới vào Liệt Dương Húc trên đầu, lại để cho hắn theo ở bên trong mát ra ngoài. Khi Đằng Phi tại Trung Châu Âu Dương ra bên này sự tích rơi vào tay Liệt Dương Húc trong tai thời điểm. Vị này từng đã là thiên chi kiều tử, thật sự cảm thấy tuyệt vọng tư vị. Nhưng hắn không cam lòng, cực độ không cam lòng. Đã thân ở Trung Châu, chuẩn bị theo thần vực đảo cùng một chỗ tham gia thiên hạ đại hội. Hơn nữa chuẩn bị có chỗ với tư cách Liệt Dương Húc. Sắp bị cái này liên tiếp đả kích bắn cho đến hỏng mất. Đêm khuya, Liệt Dương Húc một người chạy ra đi. Đứng ở một tòa vạn trượng vách núi chi đỉnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Trời cao sao mà bất công. Ta Liệt Dương Húc xuất thân so với hắn cao quý. Từ nhỏ có tài nguyên so với hắn nhiều vô số lần. Ta tu luyện công pháp so với hắn tốt vô số lần. Hắn còn không thể lúc tu luyện. Ta Liệt Dương Húc cũng đã là cao cấp đấu tôn. Hắn vừa bước vào tu luyện chi môn. Ta Liệt Dương Húc cũng đã là đường đường đấu thánh. Hắn là xã hội tầng dưới chót một cây cỏ dại. Mà ta lại là chân chính thiên chi kiều tử. Nhưng vì cái gì? Ngắn ngủn vài năm trong thời gian. Là hắn có thể đạt được thật lớn như thế tăng lên. Ta tăng lên tốc độ đã rất nhanh. Nhưng như trước không cách nào vượt qua hắn. Đây là dựa vào cái gì? Ta không cam lòng à. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.